thị trấn đầy cám dỗ. Chương 19:19, Bạch Hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sữa tắm trơn mượt làm cho cảm xúc tốt hơn. Tay Trương Đông không ngừng di chuyển xung quanh cơ thể Lâm Yến, không quan tâm đến người anh em bên dưới gần như khó chịu nổ tung. Trương Đông vội vã rửa sạch chất nôn ra khỏi người Lâm Yến. Sau khi ăn một chút đậu hũ, hắn ta kéo một chiếc khăn lớn và đỡ cô ấy lên. Sau khi lau khô người Lâm Yến và vịn cô đang say như chết lên giường. Phụ nữ, đặc biệt là những người say như chết, ngay cả khi dáng người họ trông hơi mảnh khảnh, thì họ vẫn rất nặng nề. Cái gọi là ôm bắt chéo chân, trong phim đơn thuần là giả. Nếu không có sự phối hợp của đối phương, thì có quỷ mới ôm được. Không mệt chết mới lạ. Thể lực của Trương Đông cũng không tệ. Nhưng dù là vậy, khi đưa được Lâm Yến nằm trên giường, anh ta cũng phải thở hổn hển. Lâm Yến nỉ non một tiếng, dường như có phần không hài lòng. Ngay sau khi lên giường, cô đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi, không còn ý thức. Lâm Yến, Lâm Yến, Trương Đông hô lên thăm dò, sợ đánh thức Lâm Yến. Trương Đông trần truồng đi đến giường một cách cẩn thận. Phần thân phía dưới đã cứng rắn vô cùng. Bên ngoài Trương Đông không có gì để tự hào, nhưng đồ đạc của anh ta thì không tệ. Chiều dài 15 cm không tính là gây sốc, nhưng nó rất thô, quy đầu mượt mà và đen kịt, đằng đằng sát khí. Điều này là do người cha keo kiệt của Trương Đông. Thẳng đến khi hắn phát dục, anh ta đều mặc đồ lót cỡ bự mà cha anh ta không muốn. Không có sự kiềm chế, đó là một sự phát triển tuyệt vời. Bây giờ, cho dù hắn đi tắm hay đi đâu, chỉ cần quần Trương Đông vừa cởi xuống, thì ngay lập tức nhận được những ánh mắt ghen tị. Những người đàn ông trung bình giống như con giun hoàn toàn không thể so sánh được. Lúc này, quy đầu đã tiết ra một thứ chất lỏng trong suốt dày đặc. Trương Đông phấn khích đến nỗi không thể không nuốt nước miếng. Hắn cảm thấy toàn thân nóng lên, không thể kiểm soát được sự thô lỗ nắm lấy vai của Lâm Yến, kéo cô quay lại, làm cho bầu vú kiêu ngạo của Lâm Yến lắc lư. Một đợt sóng thịt truyền tới, đôi mắt hắn tê liệt như sắp mù, dường như ánh sáng có chút sáng, làm Lâm Yến say xỉn khịt mũi không hài lòng, lông mày hơi nhăn lại, nhưng vẫn không có ý thức. Chết tiệt, loại hàng hóa này, làm một phát đoản mệnh một năm cũng sẵn sàng. Trương Đông nuốt nước bọt mạnh mẽ, cả hai tay đưa ra nắm lấy bầu vú đầy đặn của Lâm Yến. Ngực của Lâm Yến có độ đàn hồi đáng kinh ngạc. Khi Trương Đông bắt đầu, hắn cảm thấy rất căng. Cảm giác sung mãn và đầy tay có thể khiến Trương Đông nổi máu. Ô, Lâm Yến rên rỉ một cách vô thức, nhưng nó khiến Trương Đông giật mình. Dừng hành động lại, Trương Đông cẩn thận quan sát và thấy rằng Lâm Yến không có phản ứng gì cả. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm, một cặp móng vuốt tiếp tục chơi với cặp vú đầy đạn. Tùy ý véo lấy bầu vú đàn hồi, để chúng trong tay, thay đổi thành các hình dạng khác nhau. Đừng, phải ngủ, tiếng thở dồn dập của Lâm Yến dần trở nên nặng nề. Nhưng cô vẫn nhắm mắt và nói mơ hồ. Ngủ, ngủ. Ngủ cùng nhau, mẹ nó. Đôi mắt của Trương Đông đỏ hoe. Rồi hắn tắt đèn pha, chỉ để lại ánh đèn lờ mờ trên giường. Nhìn vưu vật đang nằm trên giường, Trương Đông làm sao chịu nổi. Ngay khi hắn quay lại, hắn ấn người mình vào cúi đầu mình xuống, ôm lấy bầu ngực Lâm Yến và gặm xuống một cách thô lỗ. A, Lâm Yến vô thức rên rỉ và tiếng thở dốc ngày càng nhanh hơn. Với bộ ngực đẹp, quầng vú nhỏ đến mức gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường, núm vú màu hồng gần như phát điên, và khi Trương Đông mút nó, cơ thể Lâm Yến run rẩy. Đừng, Lâm Yến rên rỉ yếu ớt, nhưng âm thanh đi kèm với tiếng thở hổn hển càng làm cho Trương Đông điên cuồng. Trương Đông đang thở như một con bò, dựa vào cơ thể của Lâm Yến để trà sát mạnh, cái miệng mở rộng ra, ngâm lấy một núm vú nhỏ. Cái lưỡi linh hoạt liếm láp đánh vài vòng khơi dậy dục vọng của cô. Nếu không có mùi hương trong miệng cùng một chút mồ hôi, thì nó là một điều kích thích chưa từng có. Sau khi thử nếm thử hai bầu vú đầy đạn, Trương Đông tiếp tục ép chúng lại với nhau, siết chặt hai núm vú hồng với nhau và mở miệng ngậm vào. Cái lưỡi mềm dẻo như một con rắn, không ngừng nghỉ đánh vòng vòng qua lại trên hai núm vú nhỏ. Tùy ý liếm láp, Lâm Yến động tình rên rỉ. Và bàn tay cô nắm lấy ga giường một cách vô thức. Khuôn mặt đỏ lên trông càng xúc động hơn. Trương Đông cắn mạnh, cho đến khi bầu vú dính đầy nước bọt của chính mình và để lại nhiều dấu vết lúc hôn. Trương Đông cảm thấy cổ họng gần như khô lại và nứt nẻ. Hắn mới miễn cưỡng nhìn lên thành quả của mình. Trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác thỏa mãn mạnh mẽ. Lúc này, hơi thở Lâm Yến dồn dập, bầu vú đẹp phập phồng theo từng tiếng thở hổn hển. Sự run rẩy hỗn loạn thực sự rất cám dỗ. Khuôn mặt đỏ ửng, ngay cả khi nhắm mắt, Trương Đông vẫn cảm nhận được sự ham muốn của cô ấy. Các núm vú nhỏ đã săn lại và cứng lên, run rẩy yếu ớt, hài lòng với sự thỏa mãn của tay và chân, nhìn lại vưu vật đang vô thức vặn vẹo cơ thể mình bên dưới. Trương Đông cảm thấy ngọn lửa trong người mình đang bùng cháy mạnh mẽ hơn. Vào thời điểm này, làn da của Lâm Yến được bao phủ bởi một lớp mồ hôi trong suốt như pha lê. Theo từng đợt thở dốc, làn da trắng nõn đang dần chuyển đỏ sang màu hồng nhạt trông hấp dẫn hơn, giống như đang tỏa ra cám dỗ dục vọng, làm cho người ta khó kiềm chế. Một đôi chân thon dài đan xen vào nhau, màu da trắng cũng sang màu đỏ do động tình. Trương Đông không thể không nuốt nước miếng và tập trung vào khu vực tuyệt vời. Nhìn kỹ, Trương Đông bỗng cảm thấy trong đầu như có một tiếng sấm nổ. Âm hộ tiết trắng không có một chút cầu thả, nó là một mảnh màu trắng hoàn hảo, không có một nửa lông mờ u và không có chút lông cặn bã. Trương Đông nhìn xuống thật kỹ. Đây không phải là sau khi cạo lông, mà là một bạch hổ. Bẩm sinh, bạch hổ, người mà vùng tam giác ít lông được gọi là tam chi tiễn. Còn nếu không có lông, nữ giới được gọi là bạch hổ, còn nam giới được gọi là thanh long. Bạch hổ mà gặp thanh long thì đại cát đại lợi. Nếu gặp phải tam chi tiễn thì vô cùng bất lợi. Người này có thể hại bạn đến tán gia bại sản, tai họa liên miên. Trương Đông từ từ mở đôi chân săn chắc của Lâm Yến. Đôi chân cô trắng bóng, và anh ta không thể tìm thấy một chút tì vết, cũng không có lông trên này. Xem rất nhiều trong phim, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời Trương Đông nhìn thấy bạch hổ. Không ngờ rằng lại rơi vào Lâm Yến, một phụ nữ trưởng thành đầy mê hoặc như vậy. Nếu phụ nữ có nhiều lông mu, nó sẽ mang lại cho người ta cảm giác dâm mỹ. Nếu lông mu rất thưa thớt, có thể khiến đàn ông cảm thấy một sự tươi mát tinh tế. Chưa phát triển, mà bạch hổ tự nhiên thì chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Màu trắng tinh khiết ngây thơ giống như một loại thuốc kích thích điên rồ. Ngay lập tức khiến dục hỏa của mọi người đàn ông cháy lên mạnh nhất. Cách chương.